Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Cuba Rica là một người vợ lính, một y sĩ chuyên nghiệp và còn bí mật làm nghề phù thủy. Bác sĩ Zhivago đã chứng kiến cảnh Cuba Rica chữa bệnh cho con bò của Pollux bằng những câu thần chú. Lúc đầu chỉ là sự tò mò, nhưng dần dần bài thần chú của Cuba Rica đã hấp dẫn Zhivago. Chàng nhận ra phần cuối của bài thần chú là phần mở đầu của biên niên sử một vùng đất cổ xưa nào đó. Bác sĩ Zhivago chợt thấy nhớ đến Lara, không biết giờ này nàng ở đâu. Những trận đánh của quân du kích và quân bạch vệ ngày càng ác liệt trong rừng Taiga. Một lần, căn cứ du kích đón nhận một nạn nhân bị quân bạch vệ tra tấn dã man. Cái chết thảm thương của người này khiến Pollux phát điên. Trong cơn điên loạn, Pollux đã giết chết vợ con của mình. Một không khí nặng nề sợ hãi lan nhanh khắp khu căn cứ. Trời mùa đông giá rét dữ dội, cảnh vật thiên nhiên và cả con người như đông cứng trong cái lạnh của mùa đông. Bác sĩ Zhivago đến gặp Livery để hỏi tin tức của gia đình mình. Nhưng chẳng thất vọng, về Livery cũng không có tin tức tốt lành nào. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, các bạn cùng nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Mong ông làm ơn đừng rành rang nữa. Ông biết gì thật chính xác về hai gia đình chúng ta? Tôi đã bảo bác sĩ rằng tôi không biết tin chính xác gì về họ cả, nhưng tôi chưa nói hết những điều tôi biết qua các bản tin quân sự cuối ngày. Nội chiến đang ở giai đoạn kết thúc, Côn Sắc bị đánh tan. Hồng quân đang truy quét hắn dọc theo tuyến đường sắt về phía đông để xô hắn xuống biển. Một lực lượng khác của Hồng quân đang khẩn trương tiến đến hội quân với chúng ta để cùng nhau tiêu diệt nốt các bộ phận quân địch đang còn tản mát ở khắp các vùng hậu phương. Miền Nam nước Nga sẽ sạch bóng quân thù. Tại sao bác sĩ không vui mừng? Như thế chưa đủ hay sao? Tôi mừng chứ, nhưng hai gia đình chúng ta đang ở đâu? Họ không có mặt tại Varukino, và như thế là phúc lớn. Tuy những chuyện huyễn hoặc của Kamedonovskoye hồi mùa hè vừa qua, đúng như tôi dự đoán, đều không được xác nhận. Bác sĩ còn nhớ cái tin đồn ngớ ngẩn rằng có một bộ lạc bí ẩn nào đó triệt hạ Varukino chứ. Nhưng khu trại đúng là bị bỏ hoang hoàn toàn. Chắc ở đó cũng có chuyện gì đấy, chứ chả phải không. Song rất may là cả hai gia đình đã rút chạy sớm hơn. Chúng ta hãy tin rằng họ đều thoát nạn. Theo lời anh em trinh sát kể thì đó là phỏng đoán của một số bà con ở khu trại. Thế tình hình thành phố Yuratin thì làm sao? Hiện nó nằm trong tay ai? Ở đó cũng vậy, toàn nghe đồn đại lung tung vô căn cứ. Họ đồn rằng bọn bạch vệ vẫn đang chiếm đóng. Thật phi lý, không thể có chuyện đó. Bây giờ tôi sẽ chứng minh cho bác sĩ thấy. Livery đốt một thanh đóm mới, gấp các mép của tấm bản đồ nhầu nát, chỉ chứa khu vực đang được chú ý, rồi cầm cây bút chì giải thích. Bác sĩ xem đây, ở tất cả các khu vực này, bọn bạch vệ đều bị đẩy lui. Đây, chỗ này và chỗ này nữa. Cả một khu rộng lớn, bác sĩ vẫn theo dõi đấy chứ. Vâng. Địch không thể có mặt ở hướng Yuratin. Trái lại, chúng sẽ rơi vào vòng vây vì bị cắt hết mọi đường. Bọn tướng lĩnh bạch vệ dù bất tài đến mấy cũng không thể không hiểu điều đó. Bác sĩ mặc áo lông vào để làm gì vậy? Bác sĩ định đi đâu? Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút rồi vào ngay. Trong hầm nồng nặc mùi khói thuốc và mùi khét của nhựa thông. Tôi ra ngoài trời thay đổi không khí một chút cho dễ chịu. Zhivago bước ra cửa hầm, dùng bao tay phủi sạch tuyết trên một khúc gỗ dày kê làm ghế ở đó. Đoạn ngồi xuống, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, tựa cằm vào tay, đắm mình vào suy tưởng. Chẳng như quên hết mọi điều, quên rừng Taiga mùa đông, quên 18 tháng ở với đoàn quân du kích trong rừng. Trong óc chàng chỉ còn hình ảnh của những người thân yêu trong gia đình. Chàng cứ phỏng đoán về số phận của họ, phỏng đoán này đáng sợ hơn phỏng đoán kia. Kìa, Tonia đang bế bé xa xa đi trong bão tuyết, nàng bọc thằng bé trong một tấm chăn. Chân nàng lún sâu dưới tuyết, phải vất vả lắm mới rút lên được. Còn bão tuyết thì cứ cuốn nàng đi, khiến nàng ngã rúi rụi. Rồi nàng gượng nhòm dậy, cố đứng vững trên đôi chân chỉ muốn khuỵu xuống. Ồ, nhưng hóa ra chàng luôn luôn đãng trí. Chàng quên rằng nàng đã sinh thêm một đứa con nữa và đang phải cho nó bú. Cả hai tay nàng đều phải bồng con, bận bịu như những người đàn bà tị nạn của Chilimka mà sự đau khổ và căng thẳng quá độ khiến họ phát điên. Cả hai tay nàng đều bận bịu và xung quanh chẳng có ai giúp được. Cha của bé xa xa chả biết lưu lạc ở đâu. Cha nó ở xa, xa lắm, suốt đời cách gia đình và có thể gọi người ấy là cha được chăng? Một người cha chân chính mà như thế chăng? Thế còn cha đẻ của chính Tonia đâu rồi? Giáo sư Grumiko đâu? Cô giúp việc Nilsa đâu? Những người khác đâu cả rồi? Ôi, tốt nhất là đừng tự đặt cho mình những câu hỏi như thế. Tốt nhất là đừng nghĩ ngợi, đừng khơi sâu vào chuyện đó. Jivago đứng dậy, định đi vào hầm. Bỗng nhiên các ý nghĩ của chàng xoay hẳn sang hướng khác. Chàng bỏ ý định quay vào chỗ Liveri. Bàn trượt tuyết, túi lương khô và tất cả những gì cần thiết cho cuộc chạy trốn đã được chàng chuẩn bị sẵn từ lâu. Chàng đã chôn giấu các thứ đó dưới tuyết ở bên ngoài địa phận canh gác của khu trại, cạnh một gốc cây linh sam lớn, và để chắc chắn, chàng còn vạch một cái dấu riêng trên thân cây. Lúc này, chàng đi về phía đó, theo con đường có nhiều vết chân lún sâu dưới tuyết. Trời đêm nay trong sáng, trăng tròn vành vạnh. Jivago đã biết rõ những vọng gác ban đêm, nên chàng đều vòng tránh được. Nhưng khi chàng đến chỗ bãi trống có cây thanh lương trà bị tuyết phủ, thì người lính gác từ đằng xa quát to gọi chàng. Rồi người lính ấy đứng thẳng người trên bộ guốc trượt tuyết, lướt nhanh tới bên chàng. Đứng lại, không tôi bắn. Ông là ai? Nói cho tử tế. Ơ hay, anh bạn quẫn trí rồi à? Người mình đấy mà. Anh bạn không nhận ra tôi hay sao? Tôi là bác sĩ Jivago của đơn vị ta đấy mà. Xin lỗi đồng chí bác sĩ, đừng giận nhá. Tôi không nhận ra thật. Nhưng dù là bác sĩ Jivago thì tôi cũng chẳng để cho đồng chí đi xa hơn. Phải theo đúng điều lệnh chung chứ. Được thôi. Mật khẩu xì bia đỏ. Đáp, đà đảo bọn can thiệp. À, nếu vậy thì được. Đồng chí cứ việc đi đâu tùy ý. Nhưng đang đêm hôm khuya khoắt, bác sĩ lặn lội đi đâu thế? Có người bệnh à? Tôi không ngủ được, lại khát khô cả cổ. Tôi tính đi chơi một vòng, nhá tuyết để giải khát. Thấy cây thanh lương trà chĩu quả, tôi muốn ra kia hái để ăn. Đúng là sáng kiến của ông quý phái. Có ai đi tìm trái cây giữa mùa đông bao giờ? Suốt 3 năm nay, chúng tôi mở mắt cho các vị mà các vị vẫn chả sáng mắt ra. Chẳng giác ngộ được tí nào. Ông cứ việc đi và hái thanh lương trà của ông. Đồ cám hấp. Tôi thiết quái gì. Đoạn người lính gác nhún người lấy đà thật mạnh, lao đi trên bộ thanh trượt tuyết mỗi lúc một nhanh, lướt trên lớp tuyết về phía các bụi cây trơ trụi như các đám tóc thưa ở đằng xa. Còn con đường nhỏ bác sĩ đang đi thì dẫn tới chỗ cây thanh lương trà vừa được chàng nhắc đến. Cây thanh lương trà bị ngập tuyết đến lưng chừng, còn ở nửa trên thì các cành lá và các chùm quả nhỏ bị đông cứng vì băng. Nó chĩa hai cành đầy tuyết về phía chàng. Chàng chợt nhớ đến hai cánh tay mập mạp trắng nõn của Lara, hai cánh tay tròn lẳn và hào phóng của nàng. Chàng bèn ôm lấy hai cành thanh lương trà, kéo cả cây lại với mình. Như đáp lại tấm lòng của chàng, cây rũ tuyết rơi lả tả xuống khắp người chàng. Chàng lắp bắp mà không hiểu mình nói gì và chẳng nhớ mình là ai nữa. Ta sẽ gặp lại em, người đẹp của ta, nữ hoàng của ta, thanh lương trà yêu dấu của ta, máu thịt của ta. Đêm thanh, trăng tỏ, chàng len lỏi đi tiếp vào rừng taiga, tới gốc cây linh sam thiêng liêng, bới lấy các vật dụng của mình và rời bỏ khu căn cứ. Phố Đại Thương Gia đổ dốc dần thành một đường cong xuống phố Tiểu Stát và phố Novosvan. Từ trên các ngôi nhà và nhà thờ ở các khu vực cao hơn của thành phố, có thể nhìn rõ con đường ấy. Tại góc phố, có tòa nhà màu xám đậm, chính là tòa nhà có đắp các bức tượng. Trên các phiến đá lớn hình chữ nhật của cái nền nhà nghiêng đổ dốc ra đường, bán đầy những số báo mới nhất của chính phủ, những sắc lệnh và nghị định của chính phủ. Từng tốp khách qua đường dừng lại trên vỉa hè rất lâu và lặng lẽ đọc các thứ ấy. Trời khô ráo, sau kỳ tan giá cách đây ít hôm, đang rét trở lại, càng lúc càng thấy lạnh hơn. Vào những giờ này, dạo trước, trời đã tối thì nay vẫn sáng. Mùa đông đã qua hẳn được ít bữa, và để lấp cái khoảng trống do nó để lại, ánh sáng chiều tà cứ lần lữa rùng rằng mãi chẳng chịu đi. Nó làm cho người ta bứt rứt, nó rủ rê người ta đi xa, khiến người ta hoang mang và phải đề phòng. Bọn mạch vệ mới rút khỏi thành phố, bỏ nó lại cho Hồng quân. Cảnh bắn phá, đổ máu và các mối lo thời chiến đã chấm dứt. Điều đó cũng khiến người ta hoang mang, phải đề phòng. Hệt như sự ra đi của mùa đông và sự dài thêm của ngày xuân. Một tờ thông chi mà người qua đường đứng đọc dưới ánh sáng ngày xuân viết như sau. Này thông báo để nhân dân được biết, sổ lao động được cấp cho các công dân có hoàn cảnh kinh tế khá giả với giá 50 rúp một cuốn ở phòng lương thực của Soviet Uratin, đường tháng 10, trước là đường toàn quyền, số nhà 5, phòng 137. Ai không có sổ lao động hoặc những bản không hợp lệ, nhất là những bản giả mạo, đều bị nghiêm trị theo quy định thời chiến. Cách sử dụng sổ lao động được giải thích rõ ràng trong thông chi của Ủy ban chấp hành thành phố Uratin số 86, phát hành trong năm và hiện niêm yết tại phòng lương thực của Soviet Uratin, phòng số 137. Một tờ thông chi khác nói rằng trong thành phố vẫn có đủ lương thực thực phẩm dự trữ, nhưng dường như bọn tư sản cất giấu đi để phá hoại công tác phân phối và gieo rắc hỗn loạn trong hoạt động bảo đảm lương thực. Tờ thông chi kết luận, những kẻ bị phát giác là cất giấu hoặc đồng mưu cất giấu các kho lương thực sẽ bị xử bắn tại chỗ. Bản thông chi thứ ba đề xuất, để tổ chức tốt hoạt động bảo đảm lương thực thực phẩm, những người không thuộc vào số các phần tử bóc lột sẽ được lập thành các công xã tiêu thụ. Về chi tiết, hỏi ở phòng lương thực của Soviet Uratin, đường tháng 10, tên cũ là đường toàn quyền, số nhà 5, phòng 137. Các quân nhân thì có thông báo riêng. Những ai không nộp vũ khí hoặc mang vũ khí mà không có giấy phép của chính quyền mới sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Xin giấy phép mới ở Ủy ban Cách mạng Uratin, đường tháng 10, số nhà 6, phòng 63. Một người bộ dạng lem luốc, hốc hác, dơ giấy vì từ lâu không tắm rửa nên trông đen sạm đi. Vai đeo bị, tay chống gậy, bước tới chỗ tốt người đang đọc thông báo. Mái tóc bù xù, dài chùm gáy, chưa có sợi bạc. Riêng bộ râu màu nâu sẫm để dài thì đã chớm bạc. Đó là bác sĩ Yuri Zhivago. Chiếc áo lông của chàng chắc đã bị lột mất từ lâu dọc đường hoặc bị đem đổi lấy thức ăn. Chàng mặc chiếc áo cũ rách của kẻ khác. Hai ống tay quá ngắn, không đủ giữ hơi ấm cho chàng. Trong cái bị đeo sau lưng còn một mẩu nhỏ bánh mì mà người ta bố thí cho chàng ở một làng ngoại ô và một miếng mỡ muối. Cách đây gần một giờ, chàng đi vào thành phố từ phía đường xe lửa và phải mất đứt ngần ấy thời gian mới từ đồn canh phòng, cửa ô tới được cái ngã tư này, bởi chàng đã kiệt sức vì những ngày quốc bộ cuối cùng. Chàng thường dừng chân, cố giữ cho khỏi quỳ xuống, ôm hôn những hòn đá của thành phố này, nơi chàng vốn không còn hy vọng được thấy lại bao giờ. Và khi thấy lại, chàng mừng vui như gặp người thân còn sống. Chàng đã đi bộ dọc đường xe lửa rất lâu, suốt nửa cuộc hành trình của mình. Cả tuyến đường ấy đã bị phế bỏ, ngừng hoạt động và bị tuyết phủ dày. Dọc đường, chàng đã đi qua hàng đoàn tàu khách và tàu hàng mà bọn bạch vệ bỏ lại vì gặp bão tuyết vùi lấp đường, vì hết chất đốt và sự bại trận trầm trọng của bọn côn sách. Những đoàn tàu bị tắc đường phải dừng bánh vĩnh viễn và chôn vùi dưới tuyết kia, nối liền thành từng chuỗi, gần như liên tiếp hàng vài chục dặm. Chúng trở thành chiến lũy của các toán vũ trang ăn cướp dọc các đường lớn, thành nơi ẩn náu của các chính trị phạm và tù thường phạm vượt ngục. Vô tình hóa ra kẻ lang thang thời ấy, nhưng phổ biến hơn cả là trở thành nấm mồ chung của những người chết vì rét, vì bệnh sốt phát ban từng hoành hành suốt dọc tuyến đường và từng cướp hết sinh mạng của nhiều thôn xóm trong vùng. Giai đoạn vừa qua thật đúng với câu ngạn ngữ cổ. Người là chó sói với người. Thấy bóng kẻ khác trên đường, người lữ hành phải vội vã lẩn tránh. Một trong hai lữ khách gặp nhau thì kẻ này sẽ giết người kia để mình khỏi bị giết. Cá biệt có những trường hợp ăn thịt người. Các luật pháp nhân đạo của xã hội văn minh hết hiệu lực. Luật hiện hành là luật rừng. Người ta nằm mơ thấy mình trở lại thời tiền sử, thời còn ăn lông ở lỗ. Những bóng người đơn độc đôi khi lẩn lút hai bên vệ đường hoặc sợ sệt băng qua con đường mòn xa xa. Phía trước, bác sĩ Zhivago. Chàng cố tránh họ nếu có thể được. Nhiều kẻ thấy chàng quen quen như đã gặp ở đâu. Chàng có cảm tưởng tất cả bọn họ đều từng ở khu căn cứ du kích. Trong phần lớn trường hợp, chàng đã lầm. Nhưng một lần chàng quyết không thể nhìn sai. Một gã thiếu niên chui từ trong các ụ tuyết phủ kín một toa tàu hạng nhất dành cho khách quốc tế, ra ngoài đi cầu, xong lại chui trở vào. Đúng là một chiến sĩ thuộc đoàn quân ở rừng. Đấy là Teresa Galuzin mà người ta tưởng đã chết trong cuộc xử bắn hôm nào. Thực ra, gã chỉ bị thương và nằm ngất rất lâu. Sau đó tỉnh lại, bò khỏi nơi hành hình, lẩn trốn trong rừng sâu, cho đến khi lành vết thương. Bây giờ, gã đội tên người khác, bí mật né tránh mọi người, ẩn mình trong các toa tàu bị vùi dưới tuyết, tìm cách về gặp gia quyến ở thành phố. Những cảnh tượng ấy gây ra ấn tượng về một cái gì không phải ở dưới trần gian này, mà là những mảnh vụn của sự sống trên các hành tinh khác bị đưa đến trái đất do một sự lầm lẫn nào đó. Và chỉ có thiên nhiên là vẫn trung thành với lịch sử, phô ra trước tầm mắt, đúng như các họa sĩ thời hiện đại vẫn miêu tả. Những buổi chiều mùa đông êm ả, màu xám bạc, màu hồng sẫm, những ngọn bạch dương đen và mảnh như các nét vẽ trên nền trời hoàng hôn. Những dòng suối đen chảy dưới lớp băng mỏng, màu khói xám, giữa hai bờ tuyết chất cao như núi đang bị dòng nước đen chảy bên dưới, xói mòn. Một buổi chiều như thế, một buổi chiều lạnh giá, màu xám nhạt, buồn như liễu rủ, hứa hẹn sẽ buông xuống trước tòa nhà có tượng ở thành phố Euratin. Bác sĩ Zhivago đã định bước tới sát bức tường đá của tòa nhà để đọc các bản cáo thị của chính phủ. Nhưng mắt chàng lại cứ luôn luôn hướng sang phía đối diện, ngước lên nhìn mấy ô cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà bên ấy. Mấy cái cửa sổ nhìn ra đường ấy có dạo đã được quét phấn trắng. Trong hai căn phòng ở phía sau các cửa sổ ấy kê đầy các thứ đồ gỗ của người chủ cũ. Mặc dù giá rét vẫn còn phủ một lớp băng mỏng trong suốt ở phần dưới cửa kính, song rõ ràng hiện giờ lớp phấn đã được chùi sạch. Sự thay đổi ấy có nghĩa gì? Chủ cũ đã về chăng? Hay Lara đã dọn đi? Bây giờ nhà ấy có những người khác ở và mọi thứ không còn như trước. Zhivago không thể yên tâm khi chưa biết những điều đó. Chàng không chế ngự được sự hồi hộp. Chàng bèn qua đường, bước vào cổng chính, vào nhà và bắt đầu leo lên cái cầu thang quen thuộc, vô cùng thân thiết đối với tâm hồn chàng. Đã bao lần ở khu căn cứ du kích, chàng vẫn hình dung các bậc thang đúc bằng gang với các lỗ trống hình hoa văn mà chàng không sao quên được. Ngày xưa, đến khúc quành, khi nhìn xuống chân, qua các lỗ trống ấy, chàng thấy dưới gầm cầu thang những chiếc thùng xách nước và chậu thau hư cùng mấy cái ghế gãy, vứt lăn lóc. Bây giờ, chàng vẫn thấy y nguyên như vậy, không có gì thay đổi. Tất cả vẫn như cũ. Zhivago gần như biết ơn cái cầu thang vì sự trung thành của nó với quá khứ. Dạo trước, ngoài cửa sổ có một cái chuông, nhưng nó đã hư, không còn kêu nữa từ hồi chàng chưa bị du kích bắt vào rừng. Chàng định gõ cửa, nhưng thấy bây giờ nó được khóa theo kiểu mới, bằng một chiếc khóa treo nặng chình chịch. Luồn qua hai cái đinh khuy được vặn ốc rất vụng về vào cánh cửa gỗ sồi mà lớp trang trí mỹ thuật đã bị chóc đi đôi chỗ. Ngày xưa, không ai chấp nhận sự dã man kiểu này. Người ta toàn sử dụng ổ khóa ngầm, rất chắc chắn, và khi hư sẽ mời thợ đến chữa cẩn thận. Chi tiết nhỏ mọn này đã chứng tỏ, theo cách nói riêng của nó, sự thoái bộ chung khá rõ ràng bây giờ. Zhivago tin rằng hai mẹ con Lara không có nhà. Có lẽ cũng chẳng có mặt ở Euratin, thậm chí chẳng còn trên đời này nữa. Chàng đã sẵn sàng tiếp nhận những nỗi thất vọng ghê gớm nhất, chỉ là vì muốn cho yên lòng mà chàng quyết định thò tay vào cái lỗ hổng vẫn khiến cả chàng lẫn bé Katenka đều sợ. Chàng đạp chân vào tường để khỏi chạm tay vào chuột trong cái hốc tường kia. Chàng không hy vọng tìm thấy được cái gì ở chỗ quy ước ấy cả. Lỗ hổng được một hòn gạch chẹn bên ngoài. Zhivago kéo hòn gạch ra và thò tay vào. Ồ, kỳ diệu chưa? Chìa khóa và lá thư. Thư khá dài, viết trên một tờ giấy rộng. Chàng bước ra chỗ cửa sổ đầu cầu thang. Kỳ diệu và khó tin hơn nữa, lá thư ấy viết cho chàng. Chàng đọc ngấu nghiến. Lạy Chúa, hạnh phúc biết chừng nào. Người ta bảo anh vẫn còn sống và đã trở về. Họ nhìn thấy anh ở quanh đâu đây, bèn chạy đến báo tin cho em biết. Em đoán rằng trước tiên anh sẽ vội về Varugino, nên em tự mang Katenka đến đó. Tuy nhiên, em vẫn cất chìa khóa vào chỗ cũ, để nếu anh có tới, thì anh cứ chờ em quay về. Đừng đi đâu anh nhé. À, mà anh chưa biết, bây giờ em ở hai phòng đằng trước, chỗ nhìn ra phố ấy. Và lại, anh cũng tự đoán được thôi. Nhà quá rộng, cứ bỏ không mãi, em đành bán bớt một số đồ gỗ của chủ cũ. Em để lại một ít thức ăn, chủ yếu là khoai hầm. Anh nhớ lấy bàn ủi hoặc một vật gì nặng, chặn thêm lên nắp song như em đã làm, để chuột khỏi vào. Em sung sướng vô cùng. Trang thứ nhất chấm hết ở câu này. Zhivago không để ý là mặt sau tờ giấy cũng chi chít chữ. Chàng đưa lá thư lên môi, sau đó không nhìn nó gấp lại, cất vào túi cùng với chiếc chìa khóa. Một nỗi đau ghê gớm, nhức nhối tâm can, xen vào niềm sung sướng điên cuồng của chàng. Nếu nàng không chút ngần ngại đến Varugino và chẳng giải thích thêm một lời nào, tức là gia đình chàng không còn ở đó. Ngoài nỗi lo lắng do chi tiết ấy gây ra, chàng còn cảm thấy đau buồn vô hạn cho những người thân của mình. Tại sao Lara không một lời nhắc đến họ, đến chỗ ở hiện nay của họ? Tựa hồ, nói chung, không hề có họ trên đời. Nhưng bây giờ đâu có thời gian nghĩ ngợi. Trời bắt đầu tối, còn nhiều việc phải tranh thủ hoàn thành khi chưa tối hẳn. Đọc các bản cáo thị treo ngoài phố chưa phải là việc cuối cùng. Thời buổi này không đùa được. Vì không biết nên vi phạm một quyết định bắt buộc nào đó, người ta có thể mất mạng như chơi. Zhivago không mở khóa vào nhà, không bỏ cái bị ra khỏi vai. Chàng xuống cầu thang xa phố, tới sát bức tường có dán chi chít các tờ cáo thị khác nhau. Đó là các bài báo, các biên bản ghi lời phát biểu tại các phiên họp và các sắc lệnh. Zhivago đọc lướt qua các đầu đề. Về thể thức trưng thu tài sản và các sắc thuế đối với giai cấp hữu sản. Về ban thanh tra công nhân, về các ủy ban xí nghiệp. Đó là các biện pháp của chính quyền mới vào tiếp quản thành phố để thay thế cho các quy định của chế độ cũ trước đó. Chính quyền mới nhắc nhở mọi người nhớ lại các nguyên tắc bất di bất dịch của họ mà dân chúng địa phương có thể đã quên đi dưới thời cai trị tạm bợ của bọn bạch vệ. Nhưng Zhivago thấy chóng mặt trước những lời nhắc đi nhắc lại, đơn điệu, bất tận ấy. Những đầu đề kia có từ năm nào? Những yết thị kia là cái gì? Chúng vốn có từ năm ngoái hay là từ năm kia? Có một lần trong đời, chàng từng thán phục cái tính cương quyết của thứ ngôn ngữ ấy, cái sự thẳng thừng của tư tưởng ấy. Chẳng lẽ vì sự thán phục dại dột ấy mà chàng phải trả bằng cái giá là trong đời sẽ không bao giờ còn được thấy điều gì khác ngoài những tiếng kêu gọi, những đòi hỏi điên rồ không hề thay đổi suốt năm này qua năm khác ấy, và càng về sau thì càng thiếu sức sống, khó hiểu và phi thực tế. Chẳng lẽ chỉ vì một phút hưởng ứng quá rộng lượng mà chàng phải chịu cảnh nô lệ mãi mãi ư? Một đoạn tường trình không rõ trích từ đâu ra đập vào mắt chàng. Chàng đọc. Tin tức về nạn đói chứng tỏ các cơ quan đơn vị hoàn toàn không chịu hoạt động gì hết. Các vụ lợi dụng đã rõ rành rành. Nạn đầu cơ vô cùng trầm trọng. Nhưng các ban chấp hành công đoàn, các ủy ban xí nghiệp tại thành phố và các khu đã làm gì và đối phó ra sao? Một khi chúng ta chưa tiến hành khám xét đồng loạt các kho hàng của ga hàng hóa Euratin ở khu vực Euratin, Rapplie và Rapria Rubanka. Một khi chúng ta chưa áp dụng các biện pháp khủng bố cứng rắn, kể cả việc xử bắn tại chỗ bọn đầu cơ, thì sẽ không thoát được nạn đói. Thật là một sự mù quáng đáng thèm muốn. Zhivago nghĩ, nói đến lúa mì gì ở đây, khi từ lâu lúa mì không còn mọc được nữa. Giai cấp hữu sản nào, bọn đầu cơ nào, khi từ lâu họ đã bị thủ tiêu, theo như ý nghĩa của các sắc lệnh trước đây. Nông dân nào, làng xóm nào, khi họ không còn nữa. sao mà họ chóng quên những dự kiến và những biện pháp của chính họ là những thứ đã thủ tiêu sạch mọi cái trong đời. Làm sao họ có thể hăng hái đến mức cứ nhai đi nhai lại hết năm này sang năm khác những đề tài đã cạn từ lâu, chẳng còn tồn tại nữa và không cần biết gì, thấy gì ở xung quanh cả. Bác sĩ Zhivago choáng váng, chàng ngất đi và té xỉu xuống vỉa hè. Lúc chàng tỉnh lại và được người ta đỡ chàng dậy, người ta ngỏ ý đưa chàng về nhà. Chàng cảm ơn và từ chối với lý do nhà chàng ở ngay bên kia đường. Chàng lại leo lên cầu thang rồi mở khóa cửa phòng của Lara. Ở đầu cầu thang vẫn sáng rõ, y như lúc chàng đi ra phố. Chàng sung sướng cảm ơn mặt trời đã không hối thúc chàng. Tiếng kèn kẹt của cánh cửa đang mở gây nên cảnh lộn xộn bên trong. Căn nhà trống trải vì vắng người đón chàng bằng tiếng loảng xoảng của các lon sắt bị rơi đổ lung tung. Lũ chuột nháo nhào từ trên các kệ lao xuống sàn rồi chạy toán loạn. Bác sĩ nổi giận vì cảm giác bất lực trước các giống vật kinh tởm, chắc là sinh sôi đầy nở nhung nhúc khắp nhà này. Và trước khi lo dọn lấy một chỗ nghỉ đêm tại đây, chàng quyết định việc đầu tiên là phải ngăn chặn lũ chuột gớm ghiếc kia bằng cách dọn một căn phòng có cánh cửa khép kín để tránh chuột và lấy các mảnh thủy tinh vỡ hoặc các miếng sắt nhọn chặn tất cả các gốc chuột lại. Từ phòng ngoài, chàng quẹo tay trái bước sang phần chàng chưa biết của căn hộ. Sau khi qua một phòng tối dùng làm lối đi, chàng bước vào một phòng sáng sủa có hai cửa sổ nhìn xuống đường phố. Bên kia đường, đối diện với ngay hai cửa sổ này là tòa nhà có tượng màu xám đậm. Những người bộ hành đang đứng quay lưng về phía chàng mà đọc các tờ báo dán ở chân tường ngôi nhà ấy. Ánh sáng trong phòng và ngoài trời đều như nhau, đều là ánh sáng trẻ trung của buổi chiều đầu xuân. Sự giống nhau về độ sáng ấy nhiều đến nỗi tưởng chừng căn phòng với đường phố là một. Có khác chăng chỉ là ở đây, chỗ buồng ngủ của Lara, nơi Zhivago đang đứng, thấy lạnh hơn ở ngoài đường đại thương gia. Cách đây 1-2 giờ, lúc đi trong thành phố cũng như trên chặng đường cuối cùng về tới ngoại ô, sự yếu mệt của chàng tăng lên ghê gớm, khiến chàng tưởng đấy là triệu chứng của một căn bệnh đáng lo sợ sắp xảy ra. Bây giờ thứ ánh sáng giống nhau giữa trong nhà và ngoài trời làm cho chàng vui mừng một cách cũng vô cớ như vậy. Khối không khí lạnh ở trong nhà cũng như ở ngoài trời khiến chàng thân thuộc với những khách qua đường ngoài kia, với tâm trạng mọi người trong thành phố, với cuộc sống trên thế gian. Nỗi lo sợ của chàng đã tiêu tan, chàng không còn nghĩ mình sắp ngã bệnh nữa. Độ trong suốt của ánh sáng buổi chiều xuân đang chan hòa khắp chốn. Đối với chàng là yếu tố bảo đảm các hy vọng xa xôi và rộng lớn. Chàng muốn tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, chàng sẽ đạt được mọi ước mong. Chàng sẽ tìm thấy tất cả người thân và làm cho họ hòa thuận với nhau. Chàng sẽ nghĩ ra và diễn tả được hết thảy mọi điều. Và chàng chờ mong niềm vui tái ngộ với Lara như chờ bằng chứng gần nhất. Sự suy giảm sức lực đã được thay bằng sự hưng phấn mãnh liệt. Trạng thái sôi sục này còn là triệu chứng chắc chắn hơn nữa của căn bệnh chớm phát. Chắc chắn hơn cả sự đuối sức mấy ngày gần đây. Zhivago bứt rứt đứng ngồi không yên. Chàng lại muốn ra phố và với lý do như sau. Trước khi đi nằm, chàng muốn cắt tóc và cạo râu. Chàng đã nghĩ đến điều đó lúc đi vào thành phố, ngang các cửa kính nhiều tiệm cắt tóc dạo trước. Một số tiệm nay bỏ trống hoặc được bố trí vào nhu cầu khác. Một số vẫn còn phù hợp với bảng hiệu cũ thì lại cửa đóng then cài, chẳng còn chỗ nào để hớt tóc, cạo râu. Zhivago không có bộ dao cạo. Giá Lara có một chiếc kéo thì chàng có thể tự giải quyết bộ râu được. Nhưng trong lúc vội vàng lục tung mọi thứ trên bàn phấn của nàng, chàng không tìm thấy kéo. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện dài kỳ được phát lại trên hai website của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.